Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 48, Vu sư không có quý tộc. Chọn xong đi. Shirakawa ôm một đại lược sách, hướng Mari Ai Tháp nói. Vạn tạp no chí no trùng vạn được. Cuối cùng một quyển, ta xong. Thu, người đây. Mari Ai Tháp đưa tay quyển sách trước nhét vào Shirakawa trong ngực. Vỗ vỗ hai tay, hướng Thu hỏi, ta đã sớm tốt. Thu nhìn ôm một đống lớn đồ lặt vặt Shirakawa, mím môi cười, hiện tại, mời mọi người hoan nghênh Gilderoy Lockhart tiên sinh. Vừa lúc đó, đột nhiên dưới lầu truyền tới chào thanh âm, sau đó kèm theo một trận tiếng vỗ tay. Hả, đi ra, Thu, đi nhanh lên. Mari Ai Tháp trong nháy mắt trợn tròn con mắt, kéo Thu liền hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy đi. Thật đúng là, Shirakawa cười khổ một tiếng, đi theo hai cái tiểu cô nương sau lưng, đi tới trên lầu 2, từ trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới sách tạ bên trong, rất nhiều vỗ tay người, bao gồm Hermione, còn có Molly Weasley, cũng chính là Ron mẫu thân, đều tại phồng lên bàn tay, mặt mang kinh hỉ nhìn một người. Đây chính là Lockhart, lớn lên cũng có thể coi như là tuấn tú lịch sự. Shirakawa nhìn cái kia người, ăn mặc màu xanh da trời áo choàng, trên thể diện, dựng thẳng là vô cùng bất phàm. Không đúng vậy không lừa được nhiều người như vậy. Nhường một tí, nhường một tí, tiểu bằng hữu, nhường một tí, đây là cho tiên tri nhật báo chụp. Đột nhiên trong đám người, một cái giơ camera lão đầu tử chui vào, đem John đều đẩy qua một bên, đi tới Lockhart trước mặt. Ha ha. Lockhart mặt đầy nụ cười, nhìn xông tới chụp hình sư, lộ ra tự nhận là tiêu sái nụ cười. Lần này cũng có thể chiếm được báo chí một bàn. Chờ đến đèn maze chợt lóe, Lockhart đột nhiên liếc thấy đám người trong một đứa bé, có chút đầy bụi đất, trên trán có một nói thiểm điện vết sẹo. Hả, Harry Potter? Lockhart đầu tiên nhìn liền nhận ra đứa bé này, Vu sư thế giới chúa cứu thế. Mặc dù đang mắc gồ thế giới tạ tạ không nói gì, hơn nữa bị di phụ gì không công bình đối đãi, nhưng là 11 năm trước, nếu như không phải hắn phản đạn cái kia người chết nguyền rủa, hiện tại Vu sư thế giới sợ rằng vẫn một mảnh tinh phong huyết vũ. Ồn ào, đám người thoáng cái kích động, tân sinh thần tượng còn có mới đời chủ tụ chung một chỗ, là một cái bao nhiêu phấn chấn sự tình. Mà cái kia chụp hình sư cũng thoáng cái kéo Harry, cơ hồ xách hắn, đưa hắn đẩy tới Lockhart bên người. Cái này đối với hắn mà nói, nhưng là báo chí tiêu đề a. Harry, đến, tươi cười lớn một chút, có lẽ chúng ta có thể chụp chung, phát hành đăng lên báo tiêu đề. Lockhart vô cùng tựa như quen, đem Harry kéo qua, nhỏ giọng nói, cho thấy hắn đối với danh lợi theo đuổi. Tại đèn maze chợt lóe sau đó, vừa lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, đây thật là không tầm thường một khắc. Harry Potter sáng sớm hôm nay đặc biệt bước vào Ravenclaw thư điếm, tới mua ta tự truyền. Lockhart trong lúc nói chuyện, tự nhiên phóng khoáng, trực tiếp đem Harry đến, thuộc về vị yếu mua hắn sách mới tự truyền. Người này thật là không sợ bị. Shirakawa bĩu môi, này, Aaron, nói chuyện cẩn thận một chút. Mari Ai Tháp chính mắng lấy răng vỗ tay, đột nhiên nghe được Shirakawa nói, thoáng cái phản trách mắng. Được rồi, Shirakawa biểu thị đầu hàng. Đối với não tàn hoa si fan mà nói, hắn không có phương pháp nói cái gì. Chờ đến mặt mũi thực lộ ra thời điểm, nhìn thêm chút nữa các nàng phản ứng đi. Ở chỗ này, ta lần hai tuyên bố một cái tin tốt, rất vinh hạnh tuyên bố, ta tại nửa năm sau, phải đi Hogwarts đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Lockhart lộn một cái nói chuyện, sau đó, đem chính mình một bộ sách tặng cho Harry sau đó, lại tràn đầy mang theo tao bao tuyên bố một cái sự tình. Ồ, Mari Ai Tháp thoáng cái giống như là nghe được tin tức tốt gì. Trên mặt mang ra khỏi kinh hỉ. Đây cũng không phải là niềm vui bất ngờ. Shirakawa quay đầu qua, nhỏ giọng nói. Bên cạnh Thu cũng là mặt đầy thâm dĩ vi nhiên. Tiểu cô nương tâm tư lung linh. Từ Lockhart tao bao hành vi. Còn có trên Shirakawa nói. Đã cảm giác người lão sư này không bình thường. Quá gần danh trục lợi. Hưng phấn. Aaron. Đột nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm. Ừ. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ thấy lại là Daraka chính đang cùng mình mặt đầy nụ cười chào hỏi. Người tốt. Shirakawa híp híp mắt. Hắn và tiểu tử này ăn Tết. Là không có khả năng như vậy hài hòa. Hỉ nộ không lộ. Có chút quý tộc phong thái. Đáng tiếc vu sư bên trong. Không có cái gọi là quý tộc. Xin chào. Một cái nghỉ hè cũng không thấy. Người cũng nhìn cái tao bao nha. Daraka liếc một cái phía dưới Lockhart. Hướng Shirakawa kêu. Trên mặt nụ cười yên yên. Giống như là hai người chưa từng có lễ một dạng. Tiểu Malfoy. Người nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Shirakawa còn chưa trả lời. Bên cạnh Marie ai thấp thoáng cái cao giọng nói. Thật sao? Ai chớ? Nhà các ngươi, lúc nào cũng thích cùng Marco vu sư khuấy chung một chỗ. Hướng Weasley một nhà áp sát à? Daraka mị lấy mắt nhìn Marie ai thấp. Nhà chúng ta sự tình. Không mượn ngươi xen vào. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Vu sư chính là vu sư. Marco chính là Marco. Không muốn hỗn là nói. Thu hồi ngươi cay nghiệt đi. Vu sư thế giới không có quý tộc. Marie ai thấp có người thiếu niên xung động. Xuất thân vu sư gia đình. Nhưng cũng không phải là như vậy vô cùng kỳ thị Marco một loại. Bằng không cũng sẽ không cùng Marco gia đình xuất thân thu trở thành bạn. Thật sao? Daraka đối với Marie ai thấp nói. Thờ ơ không động lòng. Nhàn nhạt hỏi một câu. Nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Còn có Thu. Trong mắt mang theo trên cao nhìn xuống ý tứ. Malfoy, nếu như ngươi bây giờ có công phu ở chỗ này loay hoay ngươi cay nghiệt. Còn không bằng đi xuống nhìn một chút nhĩ lão tử. Hắn tựa hồ muốn cùng người đánh. Shirakawa nhìn Daraka kia mang theo khinh thiêu. Muốn chọc giận ánh mắt của hắn. Bĩu môi một cái. Tỏ ý dưới lầu. Arthur Weasley cùng Lucius Malfoy. Một cái tóc đỏ. Một cái tóc vàng. Một cái đến từ Grand phân nhiều. Một cái đến từ Sly Đặc Lâm. Một cái nghiêng về cùng Marco hữu hảo. Một cái tự nhận huyết thống cao quý. Hai người chính là trời sinh đối đầu. Thoáng cái liền xảy ra mâu thuẫn. Cha, Daraka vừa nghe Shirakawa nói. Xuống phía dưới nhìn một cái. Nhất thời mặt liền biến sắc. Trên mặt nụ cười bữa đi mất tăm. Vội vã dọc theo thang lầu đuổi xuống. Muốn đi giúp vội vàng. Chán ghét Sly Đặc Lâm. Rất thích phô trương bọn họ cay nghiệt. Tự nhận là huyết thống cao hơn người khác. Marie ai tháp nhìn sắc mặt vội vã đi xuống Daraka. Trong nháy mắt biểu thị chính mình không vui. Bình thường cho là mình cao quý người. Hắn luôn là nghĩ che giấu chính mình yếu kém cùng tự ti. Shirakawa cũng nho nhỏ cay nghiệt một câu. Nói thật hay. Marie ai tháp nhất thời gật đầu. Mà Thu là nho nhỏ đẩy Shirakawa thoáng cái. Nhượng hắn nói chuyện không muốn như vậy cay nghiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.